Y đạo quan đồ, chương 522-2, khởi đầu mới, 2, góc truyện audio.com, Kiều Bằng Cử ngồi xuống bên người Trương Dương, nhắm mắt lại nói. Có tin tức của Hà Trường An không? Lúc Trương Dương ở Kinh Thành gây chuyện, Kiều Bằng Cử cũng có mặt. Lúc mà Trương Dương phẫn nộ đập phá quân khu đại viện, chiến đấu kịch liệt với cảnh vệ, lôi Tần Hoan từ trong Tần gia ra, chính Kiều Bằng Cử cùng hắn đem Tần Hoa đến chỗ Hà Trường An. Kiều Bằng Cử sau đó cũng không tham gia vào chuyện này, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Hà Trường An đột nhiên biến mất từ sau khi xảy ra chuyện, Kiều Bằng Cử mơ hồ đoán được Trương Dương hẳn là biết cái gì đó. Trương Dương cười nói, các người là đồng bọn hợp tác sinh ý, anh không biết tin tức của ông ta, tôi làm sao mà biết. Kiều Bằng Cử thở dài nói, chẳng biết trong hồ lô của lão cáo già Hà Trường An này có thứ gì, lúc càng nước sâu cần tài chính nhất thì lại chơi trò mất tích. Lương Thành Long cũng bị lún vào công trình càng nước sâu, cũng đồng cảm nói. Chuyện của càng nước sâu quả thật là phiền phức, nếu như tài chính là không thể đưa đến đúng chỗ, nhân tâm sẽ mất. Nếu nhân tâm mà mất rồi, thì đội ngũ cũng có thể tan ra. Trương Dương cười cười, ngửa đầu tựa lên trên bờ, hắn đến Nam Tích để làm chủ nhiệm ủy ban thể dục, chuyện cảng nước sâu không có liên quan gì đến hắn. Kiều Bằng Cử nói, sở trường đặc biệt của cậu là chiêu thương, nếu như tôi là lãnh đạo Nam Tích sẽ cho cậu đi phụ trách chiêu thương dẫn tư của cảng nước sâu, cho cậu làm chủ nhiệm ủy ban thể dục không phải là không có đất dụng võ sao. Trương Dương nói, xem trọng tôi à, bây giờ tôi là người mang trọng tội, có thể có một chỗ thu nhận tôi đã vô cùng cảm kích rồi. Kiều Bằng Cử cười ha hà, hắn lau bọt nước trên mặt nói. Chuyện Giang Thành tôi cũng đã nghe nói qua rồi, chuyện này không thể oán cậu được, là có người dùng quan báo tư thù. Lương Thành Long cũng có hứng thú với chuyện này, liền góp vui. Ai thế có lá gan lớn vậy? Kiều Bằng Cử nói, tôi cũng chỉ nghe nói một ít tin đồn, cũng không có chứng cứ, không nói được. Cho dù hắn không nói, Trương Dương cũng có thể đoán được, mỉm cười nói. Chuyện quá khứ đã là quá khứ rồi, bây giờ tôi chỉ muốn làm tốt công tác tại Nam Tích thôi. Kiều Bằng Cử nói, yên tĩnh một thời gian cũng tốt, đúng rồi, Ủy ban Thể dục Nam Tích cũng là một đống rắc rối, cậu có chuẩn bị tốt tư tưởng chưa? Trương Dương nao nao thấp giọng hỏi, chuẩn bị tư tưởng cái gì? Kiều Bằng Cử nói, cậu có thể không biết chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Chu Đại Niên bị ung thư thời kỳ cuối là thật, nhưng mà trước khi ông ta phát bệnh cũng đã bị người ta kiện lên Ủy ban Kỷ luật Nam Tích, kiện người này tham ô công khoản, nếu như không phải là bị bệnh nan y, bây giờ cũng đã bắt ông ta vào tù rồi. Lương Thành Long cũng không nghe nói về chuyện này, tò mò hỏi. Sinh bệnh là sẽ không cần ở tù sao? Kiều Bằng Cử nói, sinh bệnh là một chuyện, còn có một chuyện khác là chưa có đủ bằng chứng tham ô, số tiền tham ô ấy vẫn còn, bây giờ tình huống của Chu Đại Niên rất kém, phỏng chừng là không sống được mấy ngày, cho nên thành phố cũng không áp dụng biện pháp với ông ta. Lương Thành Long nói, quả trong thiên hạ con nào cũng đen như nhau, đến chỗ nào cũng có tham quan ô lại. Kiều Bằng Cử nói, lần này Nam Tích cử hành Đại hội Thể dục Thể thao, xây dựng trung tâm thể dục mới, Ủy ban Thể dục căn bản là không có tư cách tham dự vào công trình, nguyên nhân bên trong, chuyện của Chu. Góc truyện audio.com, Đại Niên chiếm một phần rất lớn. Lương Thành Long nói, hẳn không phải là nguyên nhân này, xây dựng công trình trung tâm thể dục mới tất cả đều là do Từ Quang Lợi nhận thầu, không ai muốn chen chân vào. Kiều Bằng Cử nói, áp lực của đám lãnh đạo Nam Tích cũng thật lớn, cảng nước sâu trung tâm thể dục mới tất cả đều cần tiền, mà tài chính lại xảy ra vấn đề, Thường Lăng không trong thời khắc mấu chốt thì bị điều đi. Thường vụ phó thị trưởng Trần Hạo mới nhậm chức thì lúc trước là quản công nghiệp, không có một chút năng lực nào về chiêu thương dẫn tư cả, tôi thấy lần này bí thư Từ tính sai rồi. Lương Thành Long và Kiều Bằng Cử đều đã bỏ không ít tâm huyết vào cảng nước sâu, cho nên lời nói của bọn họ tập trung xoay quanh về cảng nước sâu, ngược lại chỉ có Trương Dương là không có hứng thú, ngáp một cái, dẫn đầu rời đi. Ba người từ phòng tắm hơi đi ra phòng nghỉ khách quý, phục vụ dẫn bọn họ vào ba phòng hoàn toàn khác nhau, Trương Dương là một người nhìn quen sóng gió, đối với loại an bài này vô cùng cảnh giác, hắn cười nói. Không cần an bài chúng tôi cùng một chỗ đi, người phục vụ hiển nhiên là có chút sửng sốt tiên sinh. Hình như không tiện, Trương Dương nói, có gì mà không tiện, không phải chỉ là xoa bóp thôi sao? Lương Thành Long và Kiều Bằng Cử đều nở nụ cười, Kiều Bằng Cử nói. Giác ngộ chính trị của người làm quan quả thật là cao hơn những người làm ăn chúng tôi rất nhiều, yên tâm đi, Hải Thiên là một nơi chính quy, không có nhiều cạm bẫy đâu. Trương Dương cười nói, cho dù thật sự có cạm bẫy gì tôi cũng không sợ, tôi không phải là muốn nói chuyện phiếm với bản thân sao? Kiều Bằng Cử ngáp một cái, nói. Tôi thì không có tinh thần lớn như vậy để nói chuyện phiếm với cậu, ngày mai còn phải đến Kinh Thành một chuyến, chứng thực chuyện đầu tư, chúng tôi ngày mai đều phải đi hết rồi, có cái gì muốn nói, chờ trở về rồi nói. Lương Thành Long nói, dần dần sẽ quen, đều là xoa bóp cả, Hải Thiên rất có quy tắc, làm quen là tốt rồi, hai người đều đi vào trong phòng của mình. Trường Dương lắc đầu, có chút bất đắc dĩ bước vào trong phòng, bên trong phòng cũng rất sạch sẽ, đèn đóm sáng sủa, Trương Đại Quan Nhân nằm trên giường, phục vụ mở tivi cho hắn, cười nói. Tiên sinh uống trà gì? Rồi đưa thực đơn tới. Trường Dương nhìn vào thứ rẻ nhất cũng là 88 đồng, cái chỗ này đúng là biết chặt chém thật, hắn gọi một ly trà xanh lục an giá 388, dù sao thì cũng là Trung Hải Yến mời khách không cần phải khách khí. Một lát sau, nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, một cô gái xinh đẹp mặc một bộ đồ hộ sĩ màu hồng đi vào, cô ta cười với Trương Dương, cầm ấm trà trong tay đặt xuống bàn, giọng nói mềm mại uyển chuyển, tự giới thiệu. Xin chào tiên sinh, em là số 108, tên là Oanh Oanh, là kỹ thuật viên xoa bóp chuyên nghiệp. Ánh mắt của Trương Đại Quan Nhân đảo qua vẻ mặt đầy mị thái của cô gái tên Oanh Oanh này, lập tức đưa ra kết luận cô gái này cũng không phải là thiện nữ gì, Trương Đại Quan Nhân cầm lấy ly trà uống một ngụm, nói. Không cần xoa bóp, tôi uống trà nghỉ ngơi một chút rồi đi. Oanh Oanh nũng nịu nói, tiên sinh, ngài yên tâm, quản lý Trung đã an bài tất cả rồi, em sẽ giúp ngài làm bảo vệ sức khỏe toàn diện, nhất định có thể làm cho ngài thỏa mãn. Trương Dương cười nói, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi, tôi thật sự mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, như vậy xong rồi đi. Oanh Oanh gật đầu, ngồi xuống bên người Trương. Gocchuyenaudio.com, Dương, mùi nước hoa trên người cô ta còn nồng hơn cả Trung Hải Yến nữa, Trương Đại Quan Nhân cảm thấy không được tự nhiên, hắn ý thức được mình không thể tiếp tục ngồi tại chỗ này nữa, liền ngồi dậy nói. Tôi phải đi, còn có công việc gấp. Trương Đại Quan Nhân không phải là không chịu được phong nguyệt cũng không phải là không hiểu phong tình, chỉ là sự an bài của Trung Hải Yến tối hôm nay làm cho hắn cảm thấy không được tự nhiên, hắn vội vã rời khỏi phòng, thậm chí là còn không chào hỏi Lương Thành Long và Kiều Bằng Cừ, mặc đồ xong, lúc đi ra ngoài khu massage Trung Hải Yến đuổi tới nói. Chủ nhiệm Trương Cách Trương.